Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, trang 59. Chờ một chút, Hoa Vinh Nguyệt lại bắt đầu cảm thấy không thể tưởng tượng. Người nọ không riêng đao pháp siêu quần, vẫn là người điên. Kia người này không được tựa như mặt biển Thượng Hải đang giống nhau vừa xem hiểu ngay sao? Đợi lát nữa, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cân nhắc quá vị tới. Trong nháy mắt nàng ánh mắt trở nên phi thường phức tạp lên, phức tạp đến không thể không vươn một con cánh tay tới ngăn trở chính mình biểu tình. Tiếp tục nghe bên cạnh Nhan Thịnh nói, kia báo án người cũng là cái hiệp sĩ, vẫn là phái Hoa Sơn thiếu hiệp, vốn là nghe được nghe đồn, chuẩn bị ở bên này nhìn xem có thể hay không gặp được Dịch Linh Lung. Kết quả gặp gỡ như vậy một người. Người nọ trông như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, rất gầy, xuyên một thân dạ hành y, nhìn không thấy mặt, nhưng là thanh âm nghe tới rất êm tai, nghe người nọ nói là cái rất giống nữ nhân âm nam nhân âm. Rất có đặc sắc, người vừa nghe là có thể nghe ra tới. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng là có thứ gì có phải hay không nói ngược. Người nọ hiện tại ở đâu? Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi hai mắt của mình lại sẽ biến hồng. Nhưng kỳ quái chính là quang từ người khác trong miệng nghe thấy người nọ tin tức. Nàng cảm thấy chính mình liền còn man bình tĩnh, nội tâm gợn sóng bất kinh, thậm chí còn có thể phân thần tưởng một chút sau bếp thổi qua tới cái này hương hương cơm chiều. Hương vị đến tột cùng là cái gì, ở nha môn? Nhan Thịnh nói, kỳ thật theo hắn miêu tả. Cái kia tẩu hỏa nhập ma người rất kỳ quái, cùng những người khác không quá giống nhau, như thế nào không giống nhau? Hắn ở tối hôm qua muốn giết cái kia báo án người khi đột nhiên dùng đao đâm chính mình tay, sau đó đào tẩu, Hoa Vinh Nguyệt tay vững như Thái Sơn. Nhan Thịnh hỏi tới liền nói là chính mình không cẩn thận làm cho. Dù sao nàng cũng cứ như vậy, rất kỳ quái. Theo lý mà nói giống nhau kẻ điên đều sẽ không giống hắn như vậy, cố ý khắc chế chính mình. Nhan Thịnh nói, hơn nữa phía trước, ở thập bát đình thời điểm, ta cũng gặp được một sự kiện, ta tổng cảm thấy này hai việc là cùng cá nhân làm, thập bát đình. Hoa Vinh Nguyệt nhíu hạ mi, còn nhớ rõ lúc ấy đưa đến các ngươi nơi này. Có một cái mắt đỏ nam nhân sao? Nga! Nam nhân kia a, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên liền nhớ tới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lúc ấy. Nam nhân kia ở trong hẻm nhỏ muốn giết một nữ nhân, là lúc ấy đi ngang qua Hoa Vinh Nguyệt ra tay. Ngăn trở hắn, chương 31 ngô từ, mục thành lập tới nay gặp được điều thứ nhất cá lớn không phải danh. Sách thượng bất luận cái gì một người, mà là một thân phận không rõ, không biết bộ dạng. Trừ bỏ thanh âm ngoại hoàn toàn không biết gì cả người, mục, sở hữu thành viên đều biết được tin. Tức này, này tin tức ở trong khoảng thời gian ngắn đã bị xếp vào lục phiến môn cơ mật sự kiện. Đương nhiên Giang Liên Hoán cũng thực mau sẽ biết tin tức này, liền Giang Liên Hoán đều đã biết. Hoa Vinh Nguyệt biết tin tức này thời điểm hai mắt tối sầm, cũng đúng. Này cũng bình thường. Giang Liên Hoán cũng ở tại bên này, vừa lúc cũng có thể hỗ trợ nhìn chằm chằm. Nhan Thịnh khẳng định sẽ nói cho hắn, chính là Hoa Vinh Nguyệt tâm tình không phải rất tốt đẹp. Một người nam nhân, không đúng, phải nói là một thanh âm rất giống nữ nhân nam nhân. Giang Liên Hoán nhỏ giọng lẩm bẩm, không, là thanh âm có điểm trầm thấp nữ hài tử. Nữ, hài, tử. Người này nghe tới nhưng thật ra có điểm ý tứ. Giang Liên Hoán rất có hứng thú cười cười. Rõ ràng đã điên rồi. Nhưng vẫn ở khắc chế chính mình. Sao? Trên giang hồ cư nhiên còn xuất hiện như vậy một người. Ha ha! Phàm là mắt đỏ người đều sẽ cảm thấy có ý tứ đi. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng yên lặng mà tưởng. Điên rồi người còn có thể khống chế được chính mình. Sao? Giang Liên Hoán nói, vẫn là nói hắn chấp niệm có chút đặc thù đâu. Người thường đều có như vậy một hai cái chấp niệm. điên rồi người càng có, giống Ngô Vọng Ngôn Chi với Dịch Linh Lung, giống mặt khác đủ loại người, cũng có người chấp niệm cũng không phải người sống, mà là vật chết, thậm chí là một hai câu lời nói. Giang Liên Hoán rõ ràng đối cái kia, kẻ thần bí, sinh ra hứng thú. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy gần nhất không có tin tức có thể so sánh cái này tệ hơn. Lục Phiến Môn toàn bộ theo dõi, kẻ thần bí, đều không có như vậy một cái cho nàng mang đến áp lực. Đại, kỳ thật chuyện này đối toàn bộ Lục Phiến Môn đều là một cái đánh sâu vào. Thậm chí có thể nói là dao động một ít người cơ bản khái niệm. Mọi người đều biết, kẻ điên, là không chịu khống chế, cho nên mới sẽ đối này đó tẩu hỏa nhập ma người áp dụng lợi hại như vậy phương pháp, kết quả này sẽ đột nhiên ngang trời xuất thế một cái cư nhiên sẽ chính mình ngăn cản chính mình nổi điên người. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đều cấp Lục Phiến Môn chung người mang đến một loại chấn động, đồng thời cũng làm đại gia đối hắn sinh ra nồng hậu hứng thú. Người này đến tột cùng là ai đâu? Hắn không điên trước là cái dạng gì người? Hắn đến tột cùng là bằng vào cái dạng gì ý chí lực mới có thể ngăn cản chính mình làm hạ sai sự đâu? Nhàn Thịnh đối người này đều cảm thấy có điểm rối rắm, bởi vì hắn căn bản là không biết người này có hay không phạm án, có cần hay không đi bắt hắn. Từ hắn hành động đi lên nói, hắn có lẽ thật đúng là không có làm hạ án, nhưng là từ hắn mang điểm giết cái kia báo án người sự tình chung, lại có thể nhìn ra người này tính nguy hiểm rất cao. Nói không chừng khi nào liền sẽ khống chế không được chính mình, cho nên trước mắt Lục Phiến Môn cuối cùng cấp mục hạ mệnh lệnh là ở người kia hoàn toàn mất khống chế trước, nhất định phải bắt lấy hắn. Tất cả mọi người kết luận, người này cho dù là có thể khắc chế chính mình cũng chỉ là tạm thời. Rồi có một ngày, hắn sẽ triệt triệt để mất khống chế. Giang Liên Hoán lầm bầm lầu bầu có điểm dọa người. Hắn giống như đôi cái này ý chí lực rất cường hãn ra hỏa sinh ra nồng đậm hứng thú, cho tới bây giờ. Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm ra hỏa này hải điểm đến tột cùng ở nơi nào, muốn nàng tới nói. Giang Liên Hoán người này không phải đối với những cái đó điên hết thuốc chữa người càng cảm thấy hứng thú một chút sao? Lần này ngang trời xuất thế một cái, khổ tu sĩ cư nhiên cũng có thể hấp dẫn trụ hắn. Này liền làm nàng hoàn toàn không hiểu được người này thẩm mỹ. Người này đời trước giống như cũng không thích quá loại này cấm dục hình nhân vật đi. Hơn nữa muốn Hoa Vinh Nguyệt tới nói, nàng hiện tại không phải cũng là cấm dục hình, nhân thiết, sao? Như thế nào bỏ thêm người điên giả thiết là có thể làm cái này biến thái như vậy hưng phấn? Không thêm kẻ điên giả thiết, cái này biến thái liền trở nên tẻ nhạt vô vị đâu. Hết chương.